Hệ thống tu chân siêu Việt, chương 19, vào rừng tìm linh mạch tu luyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mình đoán không sai thì vị trí của mình có lẽ thuộc vùng núi Tây Bắc, đi thẳng từ đây theo phía mặt trời lặn khoảng 100 km là sang dãy núi Himalaya. Chỗ đó là rừng nguyên sinh, chắc là sẽ có linh mạch. Sau khi xác định được đường cần đi, Hàn Mặc lên đường. Vì ban ngày linh khí sẽ mỏng manh hơn ban đêm nên Hàn Mặc quyết định ban ngày sẽ lên đường, còn buổi tối sẽ dừng lại tu luyện. Sau 4 tiếng lên đường không nghỉ, Hàn Mặc tiến đến một sơn cốc. Vì mệt mỏi nên Hàn Mặc quyết định tiến vào sơn cốc nghỉ ngơi, sau đó khởi hành tiếp. Nghỉ ngơi một lúc, Hàn Mặc cảm thấy đói. Chỗ này thỏ hoang tương đối nhiều, chỉ một lúc canh ở một hang thỏ, Hàn Mặc đã bắt được một con thỏ to béo. Hàn Mặc rất nhanh làm sạch con thỏ rồi đốt lửa nướng lên. Rất nhanh mùi thịt thỏ nướng đã bốc lên thơm phức. Nướng hơn 30 phút thịt vẫn chưa chín hẳn, nhưng Hàn Mặc đã đói không chịu được nữa. Sau 10 phút con thỏ đã bị Hàn Mặc chén sạch, cái bụng được lấp đầy. Ngồi nghỉ một lúc nữa, Hàn Mặc thấy tò mò quyết định đi vào bên trong sơn cốc xem. Đi vào được tầm 30 mét thì tiếng của hệ thống vang lên. Chủ nhân, trong này có một linh mạch nhỏ tồn tại. Hàn Mặc kích động, thật sao tiểu linh? Vâng thưa chủ nhân, người cứ đi thẳng vào là sẽ phát hiện. Hàn Mặc bước đi vào nhanh hơn, quả nhiên một lúc sau Hàn Mặc cảm nhận được có linh khí tồn tại mà còn lại rất đậm. Hàn Mặc quan sát xung quanh thì thấy linh mạch này ở dưới một khe đá. Hô hấp Hàn Mặc dồn dập lên, Hàn Mặc không do dự ngồi xuống bên khe đá này bắt đầu tu luyện. Hàn Mặc chưa kịp vận công hấp thu thì tiếng của hệ thống vang lên. Chủ nhân, nếu người tự mình vận công hấp thụ linh mạch này thì sẽ phải mất hơn một ngày mới xong được đó thưa chủ nhân. Người hãy để hệ thống hấp thụ thì sẽ nhanh hơn đó. Được vậy, bắt đầu hấp thu đi tiểu linh, Hàn Mặc nói ra, canh bắt đầu hấp thu linh mạch. Hệ thống, sau khi hấp thu, Hàn Mặc cảm thấy linh khí tràn vào người như thác nước đổ xuống. Từ luyện khí tầng 4 lên đến luyện khí tầng 5, 85, 100, kém chút nữa là lên luyện khí tầng 6. Đáng tiếc chỉ là linh mạch nhỏ nên không là lên được nữa rồi. Hàn Mặc than thở, Hàn Mặc đứng dậy bắt đầu lên đường tiếp. Sau 7 ngày, Hàn Mặc cuối cùng cũng ra khỏi vùng núi này và đến dãy Himalaya. Nhìn xem dãy núi này, Hàn Mặc thầm than. Thật là hùng vĩ a. Hàn Mặc tiến vào sâu trong dãy núi. Trong vòng một tháng ở đây, Hàn Mặc chỉ đi loanh quanh tìm linh mạch. Khi đói, Hàn Mặc tìm quả dại và bắt thú rừng ăn. Tuy không có nhiều linh mạch nhưng Hàn Mặc vẫn tìm được 3 chỗ. Tu vi vững chắc tăng lên tới luyện khí tầng 8, chắc hẳn là vẫn còn linh mạch nhưng vì hệ thống còn thấp, phạm vi tìm kiếm không được rộng. Trong nhiều lần đi tìm linh mạch, Hàn Mặc gặp nhiều loại thú dữ và rắn độc. Nhưng những con vật này không dám khiêu khích Hàn Mặc. Chắc là do bản năng của chúng mách bảo Hàn Mặc rất nguy hiểm. Linh mạch càng ngày càng khó tìm, Hàn Mặc đành phải chuyển sang vùng khác để tìm hiểu. Đi sang vùng khác khoảng 10 ngày, Hàn Mặc cũng không thấy tiếng của hệ thống báo có linh mạch nào, khiến Hàn Mặc rất là thất vọng. Nhìn trời đã gần tối, Hàn Mặc đi bắt mấy con thỏ nướng lên ăn rồi ngồi xuống tu luyện. Vì không tìm thấy linh mạch nữa, Hàn Mặc dự định tìm một chỗ hấp thu linh khí bình thường tu luyện. Hàn Mặc tu luyện một tối, sáng hôm sau Hàn Mặc đi tìm một chỗ thích hợp tu luyện dài hạn. Hàn Mặc đi một lúc thì tìm thấy một sơn cốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Mặc quyết định sẽ tu luyện ở chỗ này. Sửa sang quét dọn chỗ này, Hàn Mặc làm cho giống như một hang đá của người nguyên thủy. 7 ngày sau, Hàn Mặc đình chỉ tu luyện. Từ lúc tu luyện ở chỗ này, tu vi của Hàn Mặc vẫn không thể đột phá. Từ 10, tu luyện tới 70, của luyện khí tầng 8, tốc độ này quá chậm. Hàn Mặc quyết định đi tiếp. Đi một đoạn thời gian, Hàn Mặc đứng trên một vách núi để xác định phương hướng. Bịch a, vì dẫm phải một mỏm đá nhô ra bị nứt, Hàn Mặc bị rơi xuống vách núi. Khụ khụ, Hàn Mặc mở mắt ra thấy mình đang nằm ở bờ một con suối. Chắc là dưới khe núi là một con suối nên đã cuốn Hàn Mặc đến chỗ này. Hàn Mặc đứng dậy đi vào một hang động gần đó ngồi. Chủ nhân, bên trong này có một linh mạch, bỗng tiếng của hệ thống vang lên. Hàn Mặc kích động chạy ngay vào hang, hơn nửa tháng tìm không thấy một cái nào, bây giờ rơi xuống vách núi tìm được một cái, Hàn Mặc không kích động sao được. Chạy vào sâu trong hang động, Hàn Mặc rốt cuộc cũng đã thấy linh mạch. Mà linh mạch này lại rất lớn, khoảng chừng hơn ca 3 cái kia mà Hàn Mặc tìm được. Hàn Mặc ngồi xuống, hệ thống bắt đầu hấp thu linh mạch này. Sau khi hấp thu xong, tu vi của Hàn Mặc từ luyện khí tầng 8 lên hẳn luyện khí tầng 9 viên mãn. Chỉ cần có trúc cơ đan là có thể đột lên được trúc cơ. Chủ nhân, bây giờ người có thể đánh ra đao gió cùng với hỏa cầu rồi đó. Tiểu Linh nói ra, thật sao? Hàn Mặc thử vung tay ra. Một đường gió hình lưỡi liềm hiện ra. Hiu, một tiếng phóng đi rất nhanh. rầm, một tiếng, một vết chém dài in sâu trên vách núi. Hàn Mặc hít một hơi khí lạnh, đao gió đã kinh khủng như thế này rồi không biết hỏa cầu sẽ còn mạnh như thế nào nữa. Hàn Mặc rất phấn khởi về thu hoạch trong rừng lần này của mình. Cách chương.